Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, đoàn đội. Cửa truyền đến người hùng hùng hổ hổ thanh âm, sau đó chính là than phiền. Rất hiển nhiên tiến vào cái này đối với lần này Santa Monica chuyến đi cũng không phải là rất nóng. Chung, là Johnny Depp, người này là đội chúng ta bên trong dị loại. Là thuần túy rách thuyền trưởng. Gary hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta thích hắn điện ảnh. Trần Phàm cười đứng lên. Sau đó cùng Gary còn có Lauren cùng nhau đi về phía cửa. Cái này hai người tuyệt đối là thực lực phái nhân vật. Ở ăn uống vui đùa đoàn đội này bên trong chiếm địa vị trọng yếu. Quả nhiên tới cái này cả người trên mặt gầy gò. Nhưng là vóc người vẫn còn coi là cao lớn, quần áo màu xám cho áo thun người cùng đi trước nghênh. Hắn Peter cùng nhau cặp tay đi vào. Người là Phàm Chân. Người này vừa đi vào tới. Liền thấy hướng hắn đi tới Chân Phàm. Lập tức cười lớn giang hai cánh tay. Muốn cùng Chân Phàm tới một cái thật to ôm chăm. Ta nghe Peter thường xuyên nhắc tới ngươi. Xem ra hắn đối với ngươi thật đúng là khá tốt. Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải ôm chầm một chút. Trần Phàm cũng cười cùng hắn ôm một cái. Nhưng là người này có chút làm kỳ quái. Một hồi tay trái giơ cao. Một hồi tay phải giơ cao. Hình như là đổi bất đồng phương thức tới ôm chầm vậy. Cuối cùng nhưng hoành giữ được Trần Phàm eo. Mà Trần Phàm nhưng hai tay khoác lên hắn trên bả vai. Cái này tư thế có chút giống như là tình nhân giữa cái loại đó. Thuyền trưởng rách kiểu ôm chằm. Trần Phàm cười một tiếng. Cũng không thèm để ý hắn làm kỳ quái. Ngược lại trêu ghẹo một tiếng. Đức phổ kiểu. Johnny cười lớn. Sau đó một tay khoác lên Trần Phàm trên bả vai. Ta thích ngươi. Hơn nữa còn biết ngươi là một bác sĩ giỏi lắm. Có thể thấy được ta có tật xấu gì sao? Là rượu. Đối với rượu ngon mới tốt. Trần Phàm cùng hắn song song đi. Ha ha. Người nói đúng vô cùng. Ta liền là vui vẻ uống rượu. Hơn nữa còn là ngươi SCD. Thành thật mà nói. Anh bạn, ngươi thật không có suy nghĩ. Ta muốn uống ngươi rượu còn phải đi cửa hàng bên trong cùng người đi đấu giá. Thậm chí còn thấp hơn thanh hạ khí hướng Peter lão này nói hết sức lời khen thỉnh cầu. Cảm giác này thật không tốt. Hắc, Johnny, ngươi nói sau ta nói xấu. Vậy ngươi liền cái gì cũng không được. Cho dù là một giọt. Bị chê Peter ở một bên không hài lòng kêu lên. Hắn đã rót một ly rượu. Đưa cho đã đi tới phòng khách Johnny. Tỏ ý ngồi xuống nói chuyện. Nhìn một chút. Đây chính là bạn ngươi Đức Hạnh. Johnny cũng không tức giận. Nhận lấy rượu. Nhấp một miếng. Sau đó lớn tiếng than thở. Chính là cảm giác này. Mỗi lần đều không thể uống cạn hưng. So với SCD càng dữ dội hơn rượu, mùi vị tốt hơn, càng thuần khiết, còn có thể để cho người, có thể, chấm ngoặc kép, có thể giới điệu độc ẩn rượu ngon. Ta thích loại rượu này. Johnny vẫn chưa nói hết. Bỗng nhiên cửa lại truyền tới một thanh âm. Không cần nghe, cũng biết là Robert, cửa giống vậy một cái chải trong chia nhau. Tóc vàng gầy gò vóc người tương đối cao người xông vào. Hắn vừa đi vừa lớn tiếng tiếp Johnny nói chuyện. Ta nghĩ, có thể làm cho ta giới điệu đáng chết kia ma túy cũng chỉ có loại rượu này. Ta thích, nói thật ra, ta phương pháp nội tâm nhiệt tình nó. Robert đi tới, thấy được Trần Phàm, hình như là dáng vẻ rất cao hứng. Lập tức tiến lên thật chặt lần lượt Trần Phàm, đặt mông liền ngồi xuống. Đem theo sát Trần Phàm Lauren cũng chen chúc đi sang một bên. Này, anh bạn, người chiếm ta chỗ ngồi. Lauren không làm, bây giờ nhưng là Trần Phàm coi trọng fan hâm mộ. Đúng vậy, ta chiếm ngươi chỗ ngồi. Lauren, nhưng là vậy có như thế nào? Ta chiếm, ngươi tới đánh ta à? Robert cười hắc hắc, ngươi nhưng là cái lão gia. Được rồi, ngươi thắng. Lauren chứa bộ dáng rất tức giận. Từ một bên vòng một vòng, lại làm được Trần Phàm đi một bên khác. Ta còn có một bên. Ta đúng giả rồi. Nhưng là ta có cái này. Lauren đắc ý chỉ mình đầu. Làm sao? Người cũng muốn nhập chúng ta. Những lời này không phải Robert hỏi, mà là ngồi ở Lauren đối diện Johnny. Hắn đốt một điếu xì gà, một bên hút thuốc, vừa uống rượu, rất thích ý dáng vẻ. Nhìn Lauren cười, trên thực tế ta đã gia nhập. Lauren đắc ý giơ ly rượu trong tay. Tốt lắm, các bạn trẻ, chúng ta bây giờ cần thảo luận phải đi Santa Monica đi câu cá. Peter quyết định kết thúc bọn họ. Những thứ này không có dinh dưỡng nói chuyện trời đất đề tài. Chúng ta thành viên mới. Phàm Chân, còn có ta. Lauren lần nữa nói chuyện cả cảm giác tồn tại. Ta biết, đừng đánh đoạn ta. Peter bất mãn trả lời một câu. Sau này chúng ta có cái gì du nhạc hoạt động, tự nhiên có thể coi là ở trên chân một cái. Dĩ nhiên, còn có Lauren. Lauren không hài lòng. Ta làm sao nghe cũng giống như là cái hàng bán kèm. Trắng thêm vậy, sự thật như vậy. Robert cười hì hì, không buông tha đả kích Lauren cơ hội. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể mỗi người cũng lái một chiếc xe đi đi. Chân xe thật lớn, ta ngồi xe hắn. Lauren không để ý tới Robert. Tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi còn có ai cùng ta cùng nhau? Tính ta một người. Robert lập tức cũng giơ tay. Chúng ta ba cái một tổ. Để cho bọn họ ba cái một tổ đi. Được rồi, chúng ta cứ định như vậy. Lên đường đi, chớ trì hoãn thời gian. Chúng ta chỉ có 2 ngày. Đem câu cá đồ cũng chuẩn bị xong. Chúng ta thuê một chiếc du thuyền. Ta đã đặt xong. Peter vừa nói, hướng trong nhà cùng Johnny tỏ ý. Ba người cũng đứng lên. Hướng bên ngoài đi. Peter, người đi ở phía trước. Ta đi theo ngươi. Chân Phàm lên xe, gọi Lauren cùng Robert cùng tiến lên tới. Sau đó hướng về phía đang muốn lên xe Peter nói. Ta đối với nơi này con đường không phải rất quen thuộc. Ngươi mang ta đi, ta cho ngươi chỉ đường. Đừng để ý Peter, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lauren cười nói. Ta rất quen thuộc nơi đó. Đi qua mấy lần, đóng phim thời điểm, thường xuyên đi nơi đó lấy ngoại cảnh. Vậy thì không thành vấn đề. Chân Phàm vừa nói nổ máy xe. Nhưng là hắn hay là để cho Lauren đi ở phía trước. Mình chỉ đi theo hắn phía sau. Làm xe hơi sau khi ra cửa. Sớm đã có người giúp việc đem cửa biệt thự đóng lại. Xe hơi dọc theo quốc lộ chạy. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều nước Mỹ phong tình kiến trúc và phong cảnh tự nhiên. Dĩ nhiên lần lượt quốc lộ nhà không nhiều. Cho dù có. Cũng là cách quốc lộ chỗ rất xa. Phần lớn là độc thể biệt thự hình thức. Nhìn như rất có điểm điền viên nở mày nở mặt mùi vị. Người khẳng định rất ít ở bên ngoài đi lang thang. Một bên Robert nhìn Chân Phàm đối với hai bên đường cái cảnh sắc có chút cảm thấy hứng thú. Không khỏi nói một câu. Thật ra thì, so với Los Angeles, ta càng thích New York. Không phải bởi vì là ta sanh ra ở nơi đó. Mà là nơi đó tràn đầy hấp dẫn người đẹp cùng ma túy. Địa phương để cho người rớt xuống. Chân Phàm cười một tiếng. Bổ sung một câu. Đúng, địa phương để cho người rớt xuống. Ta ở nơi đó sa đọa qua. Cho nên, mặc dù thích, nhưng là ta nhưng tận lực không để cho mình đi nơi đó. Có chuyện rất trọng yếu tình. Robert cười. Ta thích ngươi rượu, bởi vì là có thể để cho ta cai ma túy. Hơn nữa còn thành công. Cái này rất thần kỳ phải không? Dĩ nhiên, đây chẳng qua là thần kỳ một trong. Lauren ở một bên chen vào nói. Hắn rốt cuộc có thể tìm ở trên đề tài chen vào. Thật xin lỗi. Chân, ta có một thỉnh cầu. Robert bỗng nhiên tiếp lời nói. Không thành vấn đề. Nói đi, bây giờ chúng ta là một đoàn đội. Ăn uống vui đùa. Các ngươi nổi danh chữ sao? Không, chúng ta đoàn đội này nổi danh chữ sao? Chân Phàm cười cho mình cải tránh một chút vấn đề. Dĩ nhiên, tự do phóng đãng. Cái gì? Chân Phàm lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới cái này đoàn thể tên chữ thẳng như vậy tiếp. Tự do phóng đãng. Đây là đội chúng ta tôn chỉ sao? Tự do là tự do. Nhưng là phóng đãng ở nơi nào? Người sẽ thấy được. Đáp án này chính ngươi phải ở mỗi một lần đi ra ngoài thời điểm. Đi tìm, tin tưởng ngươi sẽ hài lòng. Ha ha, làm là thành viên mới. Người cần chỗ học tập còn rất nhiều. Chân, Robert cười lớn, lấy tay lột vén tóc, tỏ ra bộ dáng rất đắc ý. Ta tán thành, đúng vậy, chân, người nhiều lắm học hưởng thụ đời người. Tối thiểu chúng ta giống như độc thân party như vậy điên cuồng mới có thể không phụ lòng như vậy. Tên chữ, Lauren cười hắc hắc, ta đã sớm biết bọn họ tên chữ. Thật ra thì ở Hollywood, giống như vậy đoàn đội có rất nhiều. Ta biết ngươi ở giật mình cái gì. Robert cười hắc hắc, có phải hay không cảm thấy chúng ta rất không đáng tin cậy? Không tệ, còn có cái gì so với chúng ta đám người này không đáng tin cậy đâu. Bất quá, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Peter là một người rất có mực thước. Ngươi gia nhập chúng ta nhất định là có rất đầy đủ lý do. Robert vừa nói chuyện thời điểm, đã biết chân phàm một ít chuyện tình. Bao gồm hắn SCD rượu, cũng bao gồm hắn bác sĩ thân phận, còn có cái gọi là nước Mỹ anh hùng vinh dự. Nhưng là, ở hắn xem ra, Peter là người đặc biệt hà khắc, không dứt phản ảnh ở trong điện ảnh. Trong cuộc sống cũng vậy, chân nhất định là có để cho hắn chiết phục địa phương. Thậm chí có thể là hắn chuyên môn tổ chức vui đùa đoàn thành viên đi một chuyến bọn họ đi qua rất. Nhiều lần Santa Monica trấn nhỏ đi câu cá. Đây cũng là hắn kiên trì muốn ngồi chiếc xe này nguyên nhân. Hắn suy nghĩ nhiều hiểu một chút chân phàm. Dĩ nhiên, lý do rất nhiều. Nhưng là khẳng định đủ thỏa mãn Peter vậy người biến thái. Lauren cùng Peter là bạn cũ. Nói chuyện cũng chỉ rất tùy tiện một ít. Huống chi bây giờ đều là người mình. Không cần thiết chứa như vậy đạo mạo nghiêm trang dối trá dạng. Vì vậy cũng không có cố kỵ. Cụ thể nói, chấm ngoặc kép, Robert tiếp tục đặt câu hỏi. Không việc gì, chính là trợ giúp Robert chữa hết hắn bệnh. Dĩ nhiên còn có Gary. Hắn bệnh cũng là ta chữa xong. Hơn nữa ta còn cung cấp cho bọn họ rượu. Miễn phí, mỗi một tháng đều sẽ có 3 bình. Trần Phàm cười hắc hắc. Cho nên, người thấy được, bởi vì là ta thành công hối lộ. Cho nên bọn họ mời ta gia nhập đoàn đội. Để báo đáp lại, Trần Phàm ngăn cản Lauren muốn tiến một bước khoe khoang Trần Phàm thần kỳ xung động. Ha ha, đây là ta nghe được thú vị nhất. Chấm ngoặc kép, Robert cười hắc hắc. Nhưng là nhìn biểu tình cũng biết hắn đối với Trần Phàm trả lời không hài lòng lắm. Người sẽ phát hiện, nếu như ngươi có thể có được Trần như vậy một người bạn, sẽ là một chuyện may mắn dường nào tính. Lauren cũng đè lại muốn khoe khoang chân phàm thần kỳ, xung động, nhưng là vẫn là khoe khoang nói một câu, thật giống như chính là lấy le mình vậy tự hào. Lúc nói chuyện, xe hơi lái vào một cái dọc theo bờ biển quốc lộ. Quốc lộ ở lưng chừng núi trong, dọc theo vách núi vờn quanh, có thể thấy khắp biển khơi, mà ở lớn biển cùng quốc lộ bây giờ, còn có một chút nhét vào giữa sườn núi nhà. Nhà phía trên cắm lá cờ ở đón gió bay lượn. Ta nhất định phải ở chỗ này mua nóc nhà. Trần Phàm tràn đầy cảm khái nói một câu. Ha ha, Trần, người vừa ý nơi này. Robert lắc đầu. Ta bảo đảm, người đi càng nhiều địa phương hơn sau đó, liền sẽ cảm thấy, nơi này cũng bất quá như vậy. Mà đây cũng là cái này vui đùa đoàn tôn chỉ. Phát hiện đẹp hơn, càng phóng đãng địa phương. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.